Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết phải nói gì, ngủ một chút đi, được không? Cô không muốn nghe những lời tàn nhẫn từ anh, chỉ lặng lẽ khép mắt lại. Biết đâu ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn. Anh không còn trẻ nữa, thời gian không cho phép anh chờ đợi. Lời của người đàn ông vừa thực tế, vừa đau lòng. Châu Linh Vận mở mắt ra, thấy anh đang đối diện với mình, giọng nói pha lẫn sự bất lực và kìm nén. Anh muốn ổn định, rõ ràng anh mới 27 tuổi, ở thời hiện đại vẫn còn trẻ, nhưng trong thời đại này, anh đã bị xem là thanh niên quá lứa, những người cùng tuổi anh, nhiều người đã có hai đứa con. Cô hiện tại mới 20 tuổi, còn cả một tương lai dài trước mắt. Nếu yêu đương với anh, có lẽ phải kéo dài vài năm, nếu cuối cùng không kết hôn, thì quả thật là uổng phí. Sau khi đặt mình vào vị trí của anh, Chu Linh Vận nhận ra mình có phần ích kỷ và quá đáng. Nhưng ở giai đoạn này, cô thực sự chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, không thể ép buộc bản thân được. Xin lỗi, Chu Linh Vận khẽ nói. Hai từ, xin lỗi, chẳng có ý nghĩa gì, không biết là để an ủi bản thân hay an ủi anh. Nghe thấy, xin lỗi, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy tim mình lạnh buốt. Cô sẽ không lấy anh, nhận thức này khiến mọi hy vọng của anh tan thành mây khói. Một năm tình cảm kéo dài, cuối cùng chẳng đọng lại gì. Anh vốn không phải người tính toán thiệt hơn, nhưng với cô, anh lại càng trở nên nhạy cảm. Trước đây, khi yêu Bạch Vũ Phi, một mối tình bình thường, anh chưa bao giờ day dứt hay suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng với cô thì khác, anh có thể cho cô tất cả, chỉ mong cô khiến trái tim anh bình yên. Nhưng cô lại từ chối, cảm giác được rồi lại mất, còn đau đớn hơn chưa từng có gì. Như từ mây xanh rơi xuống, tan nát cả thân thể, đau đớn tột cùng. Trong đầu anh lại vang lên cuộc trò chuyện với bộ an ninh. Khi dọn dẹp nhà, anh nhìn thấy cuốn sách hướng dẫn du học. Giống như những nghi phạm khác, cô cũng có thứ này. Cô định ra nước ngoài sao? Định phản bội đất nước sao? Vì thế nên không muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài. Có lẽ, hôm nay sẽ là lần cuối anh gặp cô. Nếu không thể cho anh điều anh muốn, từ đầu đừng đến quấy rầy anh. Nghiêm Mộ Hàn nói với giọng điệu dứt khoát. Châu Linh Vận thấy tim mình đau nhói, nhận ra chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Yêu mà không nghĩ đến hôn nhân, chẳng khác nào lừa tình. Cô chính là kẻ lừa tình đó, nhưng đôi khi, rung động là điều không thể kiểm soát, lỗi có phải tại cô không? Trong lòng cô chua xót. Chẳng lẽ người như cô chỉ có thể cô độc? Cô cảm thấy khó chịu, hôn nhân quá nặng nề, cô không muốn đối mặt, trong lòng luôn có nỗi sợ tự nhiên. Cô khao khát tự do, không muốn bị trói buộc, sống tốt hiện tại, không được sao? Cô cũng không hiểu vì sao Nghiêm Mộ Hàn lại ám ảnh đến thế. Có lẽ, những người có quan niệm về hôn nhân khác nhau, không thể đến với nhau. Châu Linh Vận đưa tay chạm vào mặt anh, ở bên em một chút, được không? Giọng cô nhẹ nhàng, mơ hồ, như đang thương hại. Nghiêm Mộ Hàn muốn cự tuyệt, nhưng lại không nỡ. Anh đã rất khó khăn mới gặp được cô. Gần đây nhiệm vụ dồn dập, lần sau gặp lại không biết là khi nào, có lẽ sẽ không còn lần sau nữa. Ngủ đi, anh V, TV, quầng thâm dưới mắt cô, vẫn cảm thấy xót xa. Anh thích cô, nhưng trước đại nghĩa quốc gia, tình cảm cá nhân chẳng là gì. Ánh mắt anh lưu luyến, đau khổ. Châu Linh Vận nhìn thấy sự dằn vặt trên khuôn mặt anh, lòng cũng không khá hơn. Cô thậm chí nghĩ, sau hôm nay, anh sẽ không muốn nhìn thấy cô nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng chua xót và buồn bã, cảm giác như nghẹt thở. Hiện tại, cô cũng không thể hứa hẹn gì với anh. Muốn khóc, nhưng ít nhất đừng khóc trước mặt anh. Ở bên nhau, nên vui vẻ một chút. Em mệt rồi, nói xong, cô lại khép mắt. Lần này, Nghiêm Mộ Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường trốn êm đềm rất dễ chịu, nhưng cũng dễ khiến người ta sa ngã. Anh là người nguyên tắc, không cho phép mình phạm sai lầm. Khi cô chìm vào giấc ngủ, anh đứng dậy, rời khỏi phòng. Trong giấc mơ, Chu Linh Vận ngủ không ngon, những ký ức cũ liên tục hiện về. Cha mẹ cãi nhau trước mặt cô. Lúc đó cô chỉ là đứa trẻ 4, 5 tuổi. Anh có thể đối xử với em như thế này sao? Anh còn nhớ những gì đã hứa với em không? Mẹ cô trách móc cha, nước mắt lăn dài. Đàn ông ai cũng có lúc sai lầm, anh cũng không muốn nghe em cằn nhằn nữa. Em nên rộng lượng, dịu dàng, chứ không phải như bây giờ, giống như một mụ đàn bà thô lỗ. Chuyện này xảy ra, em không nên tự xem lại mình sao? Giọng cha đầy bực bội và ghê tởm. Anh thay đổi rồi, mẹ khóc lớn, anh không nghĩ đến con cái của chúng ta sao? Con cái, khi nhìn về phía cô, khuôn mặt cha đầy khó chịu, ông không thích cô. Nếu không có con, có lẽ nếu không có cô, họ đã không có một cuộc hôn nhân tồi tệ như vậy. Cảm giác như sự tồn tại của cô là một sai lầm. Mẹ dù yêu thương cô, nhưng cũng vô tình trói buộc cô trong gông cùm của gia đình. Một gông cùm vô hình. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện gối đã ướt đẫm. Cô ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu lên tường, một ngày sắp trôi qua. Anh có lẽ đã đi rồi. Chu Linh vẫn buồn bã bước ra khỏi phòng, nhưng nghe thấy tiếng động từ nhà bếp. Mùi cơm thơm phức trong không khí, anh chưa đi sao? Cô mở cửa bếp, lại thấy người đàn ông đang nấu ăn, trong lòng bỗng thấy bình yên. Lần này, cô không dám ôm anh, cũng không dám quấy rầy anh nữa. Rốt cuộc, cô không thể cho anh điều anh muốn. Người đàn ông cũng không quay lại. Đỡ hơn chưa? Giọng Nghiêm Mộ Hàn trầm thấp. Chu Linh vẫn giật mình, dù anh đang quan tâm cô, nhưng cô lại thấy buồn. Ổn rồi, thực ra không ổn lắm. Sau khi ngủ dậy, quá khứ và hiện tại đan xen, những chuyện không vui cứ chồng chất. Vậy thì tốt, Nghiêm Mộ Hàn tiếp tục nấu ăn. Chu Linh vẫn không muốn làm phiền anh, lặng lẽ rời khỏi bếp. Cô ngồi trên sofa phòng khách, pha một ấm trà. Thực ra cô không thích uống trà, vì nó khiến người ta tỉnh táo, khó ngủ. Nhưng giờ cô lại cần trà để giữ tinh thần minh mẫn, không bị cảm xúc chi phối. Không biết bao lâu sau, Nghiêm Mộ Hàn đến phòng khách, gọi cô ăn cơm. Trong bữa ăn, cả hai im lặng, như đang dùng bữa cuối cùng. Một thời gian nữa, anh sẽ điều động đến chiến khu Tây Bắc. Nghiêm Mộ Hàn nói với giọng bình thản. Tây Bắc, đột ngột thế, đi bao lâu? Chu Linh vẫn có chút lo lắng. Không biết, có thể một năm, cũng có thể vài năm. Ở chiến khu Tây Bắc, chỉ người nhà mới được đi theo, người ngoài không thể đến. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn thoáng chút đau đớn và dằn vặt. Hãy chăm sóc bản thân, chúc em hạnh phúc. Cách chương.